Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 45 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Một tiếng gọi này thiếu chút nữa đã dọa cho Thẩm Mạn Lan rớt tim ra ngoài. Cô bất giác dừng chân lại. Đúng lúc này không biết là Dương Tân đi ra từ chỗ nào, đang đi về phía đường Trình Siêu. Dương Tổng, anh nhìn anh đi, sao anh lại uống say như vậy? Nhanh nhanh đi, đi tìm nhân viên phục vụ đến giúp đỡ. Lúc Dương Tân đang nói chuyện thì Kiều Trị cũng đã nhanh chóng chạy đến, lập tức ngăn cản Thẩm Mạn Lan với đường Trình Siêu ra. Tống Đình nhìn thấy cơ hội này liền vội vàng lôi kéo Thẩm Mạn Lan đi ra bên ngoài. Đường Chỉnh Siêu lại không chịu buông tha mà nói. Các người cút hết đi. Thẩm Mạn Lan, em đừng có đi. Em trở lại đây cho anh. Đường Tổng, anh uống say rồi. Mặc dù lại nhìn thấy Dương Tân trông có vẻ gầy gò nhưng mà có một chút sức lực. Không biết là làm như thế nào. Dù sao thì đường Chỉnh Siêu bị kiềm ở đó không thể động đậy được. Thẩm Mạn Lan nhân cơ hội này rời khỏi cùng với Tống Đình. Hai người bước lên xe rất nhanh, nhịp tim của Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang đập rất nhanh, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tống Đình cũng không nói cái gì, trực tiếp khởi động xe chạy ra bên ngoài như bay. Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Cô biết là tình cảm của đường Trình Siêu đối với cô rất sâu nặng, nhưng mà bây giờ cô không có cách nào tha thứ cho tất cả những gì mà đường Trình Siêu đã làm với Thẩm Nghê Nghê. Vốn dĩ cô cho rằng mình sẽ hận người đàn ông này, nhưng mà trong nháy mắt lúc nãy đầu óc của cô lại trống rỗng, hoàn toàn không thể tự chủ được. Ơn cứu mạng vào 5 năm trước của đường Trình Siêu đối với cô là thật sự tồn tại. 5 năm qua đối với cô tốt rõ như ban ngày, chỉ là giữa bọn họ rốt cuộc đã không trở về như lúc trước được nữa. Không đơn thuần bởi vì đường Trình Siêu mua cô, giam giữ cô, mà cũng bởi vì chuyện của Thẩm Nghê Nghê. Cô rốt cuộc cũng đã không thể trở lại loại trạng thái như ban đầu. Thẩm Mạn Lan dựa vào ghế thở phào khi xe chạy ra khỏi. Một hồi, Tống Đình đột nhiên lại nói. Bà chủ, phía sau có người đi theo chúng ta. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhảy lên. Cô nhìn thấy có ba chiếc xe hơn màu đen đang đi song song với nhau từ trong kính chiếu hậu. Có vẻ như thật sự đi theo bọn họ. Ít nhiều gì Thẩm Mạn Lan cũng thấy khẩn trương. Sẽ là ai đây chứ? Người của nhà họ Đường hay là người nào khác? Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày thấp giọng nói. Có cách nào cắt được đuôi bọn họ không? Để tôi thử xem. Tống Đình tăng tốc độ nhưng mà xe ở phía sau cũng tăng nhanh tốc độ theo. Đồng thời bắt đầu đuổi theo bọn họ như trốn không người. Trái tim của Thẩm Mạn Lan kéo căng, nắm chặt cái điện thoại di động ở trong tay. Nhưng mà lại không biết có nên gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn không? Đúng lúc này, Tống Đình đột nhiên bất ngờ quay đầu xe, trực tiếp lao thẳng vào một khu chung cư nhà giàu. Cũng không biết là Tống Đình cho bảo vệ nhìn cái gì, bảo vệ vội vàng cho đi. Thẩm Mạn Lan nhìn ra phía sau, ba chiếc xe đó cũng không chạy vào đây, hình như là rất kiêng kỵ khu chung cư này. Ở đây là đâu vậy? Thật ra thì Thẩm Mạn Lan rất quen thuộc với nước Mỹ, dù sao cô cũng ở đây 5 năm trời, nhưng mà cho đến bây giờ cô cũng chưa từng đến chỗ pha len, chứ đừng nói là đi vào khu chung cư ở bên này. Tống Đình thở ra một hơi rồi nói, cũng không biết nữa, đây là thẻ ra vào Sâm Mai đã đưa cho tôi. Nói là lúc nào gặp khó khăn thì cứ đến chung cư này tìm anh ta, lúc nãy tôi chỉ thử vận may mà thôi, không ngờ lại được sử dụng rất tốt. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy chiếc xe ở bên ngoài, mặc dù không chạy vào nhưng mà cũng không đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn kình với bọn họ. Tống Đình thấp giọng nói, nếu không chúng ta đi tìm Mai đi, chắc có lẽ là Diệp Tổng cũng đang ở đó, Mai ở nước Mỹ có một chút ảnh hưởng, bọn họ cũng không dám làm ẩu đâu. Đến tình trạng hiện tại, Thẩm Mạn Lan không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhẹ gật đầu. Tống Đình lái xe đến cửa nhà Mai, ở đây có bảo vệ canh giữ, trông có vẻ nghiêm ngặt. Thẩm Mạn Lan có chút tò mò đối với thân phận của Mai. Mai là ai vậy? Là con trai của thống đốc khu vực này, thân phận khác cũng không biết rõ cho lắm. Mối quan hệ của anh ta với Diệp Tổng rất tốt, có lẽ Diệp Tổng cũng biết lai lịch của anh ta. Tống Đình nói xong cũng bước xuống xe. Đến mức này rồi, Thẩm Mạn Lan cũng không thể không xuống xe. Cô đi theo Tống Đình đến trước cửa, lại bị bảo vệ ngăn cản đường đi. Tống Đình lấy thẻ ra vào của Mai đưa cho anh ta, lại bắt đầu giao tiếp với người ở bên trong. Không bao lâu sau, Diệp Ân Tuấn liền đi ra ngoài. Hà Lan, sao em lại đến đây? Đối với sự xuất hiện của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn ít nhiều gì vẫn cảm thấy kinh ngạc. Lúc Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, trái tim cô như mới hơi thả lỏng được một chút. Em có một chút việc. Cô không thể nói thẳng ra, nhưng Diệp Ân Tuấn cũng đã nhìn ra được, sau đó vội vàng kéo tay của Thẩm Mạn Lan đi vào trong. Trong nhà của Mai trang trí vô cùng xa hoa, vừa vào cửa đất chính là bể bơi, còn có suối phun nước. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không nói cái gì, mà chỉ nắm tay Thẩm Mạn Lan đi vào trong sảnh một bên. Chị dâu đến rồi sao? Ngồi xuống đi. Mai cười tủm tỉm đi ra từ trong nhà, trên người đều là mồ hôi. Có thể nhìn ra được vừa mới rèn luyện thân thể, nhưng mà ở trên người anh ta lại có vài vết máu ứ đọng. Thẩm Mạn Lan thừa nhận dáng người của Mai rất tốt, nhưng mà cũng không nhìn nhiều, chỉ là gật đầu cười rồi sau đó liền nói với Diệp Ân Tuấn. Ở bên ngoài, có người theo dõi em, không còn cách nào khác, cho nên Tống Đình mới lái xe đến nơi này. Anh xem xe một lát nữa có phải đi như thế nào. Lông mày của Diệp Ân Tuấn hơi nhíu lại một chút, nhìn thấy Mai vẫn còn chưa mặc áo khoác vào, anh trực tiếp lạnh lùng nói. Lúc nãy bị đánh vẫn còn chưa đủ đúng không? Đừng mà, tôi thì thế nào chứ? Mai cảm thấy mình oan ức muốn chết đi được. Anh ta trêu ai ghẹo ai đâu, cái người này đến đây không nói hai lời, liền nói thẳng là muốn luyện tập với anh ta một chút. Sao có thể là luyện một chút được chứ? Căn bản chính là tìm người làm bao cát mà đánh đấm. Cũng may thân thể của anh ta cường tráng, người bình thường thì đã bị Diệp Ân Tuấn đánh bại nằm ở trên mặt đất rồi. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, vậy thì Thẩm Mạn Lan lại theo đến đây, rốt cuộc hai người này làm cái quỷ cái gì vậy chứ? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng hơn. Cậu không lạnh sao? Không lạnh đâu. Mai còn không phát giác được chuyện gì đang xảy ra, rất vô cùng đáp lời. Diệp Ân Tuấn trực tiếp ném một cái khăn ở bên cạnh tới. Cút vào, mặc quần áo cho đàng hoàng lại đi. Lúc nãy Mai mới kịp phản ứng lại, lại nhìn Thẩm Mạn Lan. Từ sau khi đi vào đây, chỉ nhìn anh ta một cái, thì gần như là ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Diệp Ân Tuấn. Anh ta đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Ở nước Mỹ thì đây là chuyện rất bình thường mà, hơn nữa đây còn là nhà của tôi chứ bộ. Cậu có chịu mặc vào hay không? Lời này của Diệp Ân Tuấn vừa nói ra, Mai vội vàng giống như là con thỏ nhanh chân chạy về phía phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan bật cười một tiếng, thật sự rất buồn cười. Chiều cao của Mai còn cao hơn so với Diệp Ân Tuấn một chút, hơn nữa còn là loại đẹp trai điển hình. Tuy nhiên, ở dưới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn, thì anh ta lại như rất tủi thân. Loại thị giác như thế này đập tới, làm cho Thẩm Mạn Lan không tự chủ được mà bật cười. Buồn cười lắm hả? Cũng được. Thẩm Mạn Lan cười nhẹ, Diệp Ân Tuấn phát hiện là bây giờ anh yêu bộ dạng lúc này của Thẩm Mạn Lan muốn chết đi được. Sao lại đi ra làm gì? Em muốn đi thử xem có thể gặp Minh chết một lần không? Thẩm Mạn Lan nói chuyện ba của Diệp đã nói cho cô biết ra. Má ơi, Valen là của nhà họ Diệp các người, có lầm hay không vậy? Không biết là Mai đi ra từ lúc nào, lúc nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói tới Valen thì liền la toáng lên. Thẩm Mạn Lan lập tức có một chút buồn bực, cô còn có thể nhỏ giọng, sao mà lỗ tai của người này lại thính như vậy chứ? Diệp Ân Tuấn chừng mắt liếc nhìn anh ta một cái rồi nói. Cậu có thể đừng ngạc nhiên như vậy không? Đừng dọa cho vợ tôi sợ. Không phải là đoạn thời gian trước anh còn vẫn kêu em thu mua pha len. Sao hiện tại lại biến thành của nhà họ Diệp bọn anh rồi? Chẳng lẽ anh đã thu mua thành công? Bây giờ Mai hoàn toàn không kìm nén được sự kinh ngạc của mình. Thẩm Mạn Lan hối hận cực kỳ. Cô không nên nói chuyện này với Diệp Ân Tuấn ở đây. Đương nhiên là Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ cái gì. Anh nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì đâu. Mai là người trong nhà. Không có nhiều chuyện đâu. Nói xong anh lại nhìn về phía Mai. Có điều sắc mặt so với lúc đối mặt với Thẩm Mạn Lan thì hoàn toàn khác nhau. Cậu cũng đừng có hét toáng lên như vậy nữa. Tôi cũng chỉ mới biết được pha len chính là việc kinh doanh của nhà họ Diệp chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng không phải là của tôi, là của chị dâu cậu. Tôi không có nhúng tay vào được. Cái gì? Lần này Mai lại kinh ngạc hơn nữa. Anh vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, có một chút lấy lòng mà nói. Chị dâu, chị cho em một chút quyền hạn thôi, để cho em nhập cổ phần. Chị thấy như thế nào? cút ra một chút đi. Diệp Vân Tuấn đáp một lời tới. Mai lại mặt dày mày dạn, cứ kỳ kèo ở bên cạnh của Thẩm Hạ Lan. Chị dâu, bình thường chắc chị cũng không tiện ra mặt có đúng không? Diệp Tử cũng không quen thuộc ở đây. Chị để cho em nhập cổ phần đi. Em đảm bảo chuyện gì cũng có thể giúp đỡ chị. Trong khu vực này, ai cũng biết được lợi nhuận của Pha Liên rất tốt, cũng muốn rất thò một chân vào, nhưng mà ông chủ ở phía sau Pha Liên quá thần bí, không ai biết được đó là ai. Bây giờ Mai đã biết chính là Thẩm Mạn Lan trước mắt, đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Thẩm Mạn Lan bị anh ta làm cho trở tay không kịp, bất lực nhìn Diệp Ân Tuấn. Người này chính là anh em của Diệp Ân Tuấn. Hơn nữa Diệp Ân Tuấn với anh ta quen thuộc đến độ, có lẽ là vào sinh ra tử. Lời của Mai nói quả thật có một chút đạo lý. Đúng là cô không tiện thường xuyên xuất hiện, nhưng mà cô vẫn vừa mới tiếp nhận Pha Liên, liền đưa Mai vào trong. Không biết bà cụ có suy nghĩ gì hay không. Hiển nhiên là Diệp Vân Tuấn hiểu rõ cô. Anh giọng nói, cái thằng nhóc thối này cái gì cũng tốt hết, chỉ có ham tiền thôi. Chuyện của Pha Liên trước tiên em cứ trở về suy nghĩ trước kia, không cần phải trả lời với cậu ta gấp đâu. Không phải, Diệp Tử, anh không cần phải công bằng gì hết. Em giúp anh nhiều lần như vậy rồi, vậy mà anh cũng không để cho em một cơ hội để kiếm tiền nữa hả? Mai có một chút buồn bực. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, trong đây chẳng những là chuyện kiếm tiền, nếu như cậu vào đó rồi thì có rất nhiều thứ phải nói cho rõ. Còn có rất nhiều chuyện tạm thời không thể nói rõ ràng được, cái này để sau rồi hẵng nói. Được rồi. Thấy thái độ của Diệp Ân Tuấn như vậy, Mai cũng không miễn cưỡng nữa, sau đó cho mọi người mang đồ ăn lên. Diệp Ân Tuấn nói chuyện có người theo dõi Thẩm Mạn Lan cho Mai nghe. Mai thấy bất ngờ. Thế mà lại theo dõi chị dâu ở cổng Pha Liên, sẽ là người của ai đây? Không rõ nữa, có điều đất gặp Đường Trình Siêu ở Pha Liên, có lẽ anh ta đã nhận ra, nếu không phải là bởi vì quản lý Dương ngăn cản thì có lẽ tôi sẽ không đi ra được. Ít nhiều gì Thẩm Mạn Lan có một chút hối hận. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày thấp giọng nói, bây giờ cho dù đối phương là ai, cuộc tấn công hiện tại đối với nhà họ Đường cũng phải nắm bắt. Thẩm Mạn Lan thấp giọng hỏi, em nghe nói là anh muốn người nhà họ Đường hả? Đúng vậy, anh cũng muốn xem nhà họ Đường lấy cái gì cho anh. Diệp Ân Tuấn lãnh khóc nở nụ cười, lúc này anh giống như đang khôi phục dáng vẻ của trước kia. Thẩm Mạn Lan không nói gì, giữ yên lặng. Diệp Vân Tuấn nhìn cô rồi nói, không phải em vẫn còn nhớ đến ơn cứu mạng của Đường Trình Siêu đó chứ? Không có, chỉ là tâm lý hơi khó chịu. Thẩm Mạn Lan cũng không giấu giếm Diệp Vân Tuấn nữa. Đối với Đường Trình Siêu, quả thật cô có một loại cảm giác vô cùng phức tạp. Diệp Vân Tuấn không tiếp tục truy vấn nữa, nhưng mà sắc mặt vẫn chìm đi mấy phần. Thẩm Mạn Lan biết hễ cứ là đàn ông thì khi nghe câu trả lời như vậy cũng có lẽ đều sẽ tức giận. Huống hồ gì chuyện Đường Trình Siêu làm với Thẩm Nghê Nghê quả thật rất quá đáng. Cô không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có một chút kiềm chế. Mai ho nhẹ một tiếng. Vậy thì nếu không để cho em đưa hai người rời khỏi từ cửa sau nha. Nơi này còn có cửa sau nữa sao? Diệp Vân Tuấn nhìn anh ta một cái, Mai lại cười nói. Mấy nhà khác thì không có, nhưng mà chỗ của em chắc chắn có nha. Anh cũng không phải là không biết, em vẫn luôn thích chừa lại đường lui cho mình mà. Câu nói này là sự thật, Mai thiếu chút nữa đã hy sinh ở trên chiến trường. Từ đó về sau anh ta liền theo thói quen chừa lại một con đường sống cho mình. Có lẽ sau khi trận chiến đối mặt với cái chết, con người mới có sự sợ hãi đối với cái chết. Sự Vân Tuấn không phản đối, nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói. Em vẫn còn ổn chứ, có thể đi được không? Còn có thể. Hiện tại Thẩm Hạ Lan chỉ muốn nhanh chóng trở về. Ở đây một chút cảm giác an toàn cô đều không có. Diệp Vân Tuấn nói với Mai, cứ để Tống Đình tiếp tục xuất hiện ở bên ngoài thu hút sự chú ý của bọn họ. Chỉ cần Tống Đình không đi thì những người đó sẽ không rời đi. Em biết rồi. Mai và Diệp Vân Tuấn rất ăn ý với nhau. Cửa sau của Mai là một ngọn núi, đường núi gập ghềnh cũng không quá dễ đi. Có điều là Mai đã chuẩn bị một chiếc xe jeep ở đây từ sớm, thuận tiện ném chìa khóa cho Diệp Vân Tuấn. Từ nơi này lái xuống dưới, sau khi đến chân núi rồi thì có thể đi ra ngoài. Không có vấn đề gì, đúng không? Ở dưới núi có người kiểm tra không vậy? Diệp Vân Tuấn rất cẩn thận, Mai lắc đầu nói. Anh nhìn thấy rõ biển số xe của em này, ai dám ngăn cản xe của em được, không muốn mạng chó của mình sao? Lúc này Diệp Vân Tuấn mới phát hiện ra biển xe của Mai là biển số xe quân dụng. Đi đây!

vô cùng nghiêm túc tháo tóc ra cho cô. Hơi thở của anh quét qua ở trên mặt của Thẩm Mạn Lan, ấm nóng, vô cùng chọc người. Thẩm Mạn Lan nhận ra mình vẫn còn đang hờn dỗi với anh, vội vàng quay đầu đi không nhìn anh nữa. Nhưng mà lại thừa cơ kéo đâu mái tóc của cô. Kêu đau một tiếng, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Giờ Vân Tuấn nhìn thấy tính tình của trẻ con như vậy, thấp giọng nói. Được rồi, có còn tức giận không? Anh đi ra đi, em không cần anh quan tâm đâu. Thẩm Mạn Lan muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra, lại đột nhiên bị anh đẩy lên trên ghế, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích. Em cứ muốn cử động đó, Diệp Vân Tuấn, anh chính là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi. Thẩm Mạn Lan thở phì phò chỉ trích anh. Hai giây sau đã bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ, cứ líu lo không ngừng. Thẩm Mạn Lan vùng vẫy nhưng lại không đấu nổi sức lực của Diệp Vân Tuấn. Hơn nữa kỹ thuật hôn của Diệp Vân Tuấn quả thật mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Không bao lâu sau, Thẩm Mạn Lan liền tước vũ khí đầu hàng. Cô đắm chìm ở trong nụ hôn của Diệp Vân Tuấn, chìm chìm nổi nổi. Lúc Diệp Vân Tuấn buông Thẩm Mạn Lan ra, thì tóc của cô đã được gỡ ra. Cũng chỉ còn lại một hai sợi tóc ở trên mặt nhẫn. Lúc này giọng nói của Diệp Vân Tuấn có một chút khàn khàn. Được rồi, ồn ào khó chịu thì cũng thôi đi, còn thật sự tức giận nữa nha. Anh đi ra đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình hiện tại quả thật không có bất cứ khí thế gì. Người đàn ông này sao mà xấu xa như vậy chứ? Bây giờ hở động một cái là hôn miệng nhỏ của cô. Trêu chọc ở trong lòng của cô ngứa ngáy, sao có thể tiếp tục tức giận được nữa? Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cười nói. Anh là đàn ông vốn dĩ rất hẹp hòi. Anh chính là hẹp hòi, chính là ghen đó, chính là không thích nghe em nói tốt cho người đàn ông khác đó, như thế nào hả? Em nói thêm vài câu nữa xem. Thẩm Mạn Lan thấy anh phách lối như vậy thì tức giận đẩy anh ra. Anh cứ nói đường chỉnh siêu tốt đó. Anh làm sao hả? Năm năm qua, anh ta đối xử với em nho nhã lễ độ, cười nói vui vẻ, anh ta tốt vậy đó. Tốt cái khỉ, đó là do chức năng của anh ta có bệnh mà thôi. Nếu không, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trước mặt lại không động. Em cho rằng anh ta là thánh nhân hả? Diệp Vân Tuấn trực tiếp nói tục, lời nói của Thẩm Mạn Lan bị ngăn ở yết hầu, cơn giận cũng không hề lên mà cũng không thể xuống. Anh cho rằng ai cũng háo sắc giống như anh hả? Anh cũng chỉ háo sắc với em mà thôi. Đi ra đi. Không đi, anh đi rồi thì ai lái xe? Em tự lái xe. Thẩm Mạn Lan với Diệp Vân Tuấn lại ầm ĩ một trận ở trong xe. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô đã khôi phục lại sức sống, ôm cô rồi nói. Nếu không thì hai người chúng ta thử ra ngoài đi. Cút đi. Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ lên. Cách người đàn ông này quả thật rất quá đáng. Chọc giận cô, bây giờ còn nghĩ loại chuyện tốt này nữa. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đẩy anh ra, mở cửa bước xuống xe. Gió lạnh thổi tới một lần nữa, làm cho cô bất giác run run một chút. Diệp Vân Tuấn cũng bước xuống xe, áo khoác ở trên người cô rơi xuống. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan dự định rất có cốt khí mà ném áo khoác của anh đi, nhưng mà sau đó lại hắt xì hơi một cái, làm cho cô vội vàng cuốn chặt lấy cái áo khoác của Diệp Vân Tuấn. Áo khoác có hơi thở của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, nhưng mà trong lòng đã bình tĩnh lại ít. Phong cảnh ở nơi này cũng không tệ lắm. Cô cảm giác lúc nãy mình giống như một đứa nhỏ, quả thật rất mất thể diện, cho nên không khỏi bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Diệp Vân Tuấn chỉ mím môi cười thấp giọng nói. Không sai, thích hợp để đánh giã chiến. Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn học thói xấu rồi. Trước kia anh không phải là như vậy, cho dù ở phương diện kia có yêu cầu mạnh một chút, nhưng mà cũng sẽ không kiêng kỵ gì mà nói ra như vậy. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Em để cho anh làm hòa thượng 5 năm, bây giờ nói một vài câu nói đùa cũng không được hả? Anh cứ như vậy là không có ai cũng phải nhịn 5 năm vậy đó. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói thầm. Nhưng mà thính lực của Diệp Vân Tuấn rất tốt, đương nhiên có thể nghe thấy được. Bỗng anh cúi đầu xuống mập mờ nói. Hình như lúc nãy em vừa mới phàn nàn, nếu không thì bây giờ anh đã thỏa mãn em nha. Anh cút đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trên mặt mình như bị thiêu đốt, gió lạnh thổi như thế nào cũng không tiêu tan đi nhiệt độ ở trên mặt cô. Cô quay người muốn trở lại trên xe, không thèm để ý đến người đàn ông thối này nữa. Cô đột nhiên lại phát hiện vạt áo ở phía trước của mình có một điểm màu nhỏ đang lóe lên. Đây là vật gì vậy? Bị người khác gắn lên từ lúc nào đây? Thẩm Mạn Lan khiếp sợ không thôi, vội vàng đưa tay lấy vật kia xuống, mà Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vật này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thứ này từ đâu mà tới? Diệp Vân Tuấn nắm lấy đồ vật ở trong tay của Thẩm Mạn Lan, đây có thể là một thiết bị theo dõi nho nhỏ. Mặc dù là Thẩm Mạn Lan không hiểu lắm cái này, dùng để làm gì, nhưng mà lại nặng nề nói. Em cũng không biết nữa, từ khi rời khỏi viện điều dưỡng thì em cũng chỉ đi đến Valen, đi dọc theo con đường này, không ghé một chỗ nào hết. Valen là ám dạ đế quốc của nhà họ Diệp chúng ta, không có khả năng có người xuất ra đồ vật cắn chân em như thế này, trừ khi là có người động tay động chân ở trên xe của Tống Đình. Hai mắt của Diệp Vân Tuấn trầm xuống, Tống Đình thường xuyên chạy ở bên ngoài, có thể đã bị người nào theo dõi âm thầm động tay động chân. Nghĩ như vậy, hai mắt của Diệp Vân Tuấn lại chìm thêm mấy phần, trái tim của Thẩm Mạn Lan không khỏi khẩn trương lên. Có lẽ không phải vấn đề của Tống Đình đâu. Vậy có thể là do quản lý Dương đã gắn vào em, tại sao anh ta lại làm như vậy? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan không trả lời được. Bên cạnh của bọn họ luôn có nguy hiểm dập dình, cái này khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc là ai vẫn cứ luôn nhắm vào bọn họ như vậy? Diệp Vân Tuấn cảm thấy đây không phải là nơi có thể ở lâu, đặc biệt sau khi phát hiện thiết bị theo dõi ở trên người của Thẩm Mạn Lan. Anh nhanh chóng bước xuống xe, đặt thiết bị theo dõi ở một trên tảng đá, sau đó kéo Thẩm Mạn Lan lên xe thấp giọng nói. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thẩm Mạn Lan bị tâm trạng của anh lây nhiễm, hai người nhanh chóng thắt dây an toàn, một đường lái xuống đường núi. Lúc sắp xuống đến chân núi, Diệp Vân Tuấn phát hiện ở dưới núi có rất nhiều người, không đơn thuần là người của quân bộ, hình như là có người khác nữa. Xem ra là không thể tiếp tục lái xe đi rồi. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ một hồi quả quyết nói, chúng ta xuống xe, đi lên núi đi. Hả? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói cái gì, vẫn là nghe theo lời, đi theo Diệp Vân Tuấn bước xuống xe, sau đó bước từng bước đi lên trên núi. Con đường mà Diệp Vân Tuấn chọn, khác với những người khác, anh tìm con đường mà chưa có người nào đi qua. Hai người đi một hồi, Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm qua, cô mang giày cao gót, leo lên đường núi quả thật chính là một loại tra tấn. Có điều bởi vì không thể liên lụy Diệp Vân Tuấn, cho nên cô vẫn cố gắng không lên tiếng. Thẳng cho đến khi thật sự chịu đựng không được nữa rồi, lúc này mới thở hồng hộc mà nói. Chúng ta nghỉ một lát đi. Diệp Vân Tuấn dừng lại. Dưới bóng đêm, anh nhìn không rõ mặt của Thẩm Mạn Lan cho lắm, nhưng mà ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Em bị thương sao? Không có, chỉ là chân đau một chút thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy gót chân đau sát, lại không cảm thấy có chất lỏng gì đang chảy ra. Sau khi Diệp Vân Tuấn nghe cô nói vậy, thì lúc này mới phát hiện ngày hôm nay cô mang giày cao gót. Anh vội vàng cởi áo khoác ra, sau đó trải ở trên tảng đá để cho Thẩm Mạn Lan ngồi ở phía trên. Diệp Vân Tuấn quỳ một chân lên mặt đất, giơ một chân của Thẩm Mạn Lan lên. Lúc anh muốn cởi giày cao gót của Thẩm Mạn Lan ra, thì Thẩm Mạn Lan bất ngờ kêu đau một tiếng. À, đau! Chắc có lẽ là rách da rồi. Diệp Vân Tuấn chậm rãi cởi giày của cô ra, phát hiện quả nhiên giống như trong dữ liệu của anh. Đôi chân trắng nõn của Thẩm Mạn Lan bây giờ đã bị sưng đỏ khó nhìn, còn có vài vệt máu đang rỉ ra. Anh là rất đau lòng, dứt khoát cởi giày của Thẩm Mạn Lan ra cầm ở trong tay, sau đó lại nói với Thẩm Mạn Lan. Leo lên đi, để anh cõng em. Con đường núi này không dễ đi như vậy, anh cõng em rất tốn sức. Em không có đau, em có thể kiên trì được. Thẩm Mạn Lan không muốn để cho mình trở thành gánh nặng của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Đi tiếp nữa, chân của em sẽ tàn phế đó, mau lên đây đi. Nhưng mà anh... Leo lên. Dòng điệu cứng rắn của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan không thể làm gì được. Cô đành phải bò lên trên lưng của Diệp Vân Tuấn. Sau lưng của anh rất rộng lớn, có cảm giác an toàn. Trong màn đêm của Diệp Vân Tuấn cũng không bởi vì cõng Thẩm Mạn Lan mà có chỗ chậm trễ. Lấy điện thoại di động của anh ra gọi cho Mai đi. Diệp Vân Tuấn nói xong, Thẩm Mạn Lan vươn tay vào trong túi quần của Diệp Vân Tuấn. Bàn tay nhỏ của cô lạnh buốt tiếp xúc với quần áo của Diệp Ân Tuấn, ít nhiều gì thân thể của Diệp Ân Tuấn có hơi cứng nhắc. Thẩm Mạn Lan biết, chắc có lẽ là cô đã đụng vào bộ phận nhạy cảm của Diệp Ân Tuấn, cũng không dám trì hoãn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Mai. Lúc này, Mai đang rèn luyện thân thể, nghe thấy điện thoại vang lên, nhìn thấy số điện thoại của Diệp Ân Tuấn thì lập tức nghe. Diệp Tử, anh đến nhà rồi hả? Đến nhà cái gì chứ? Ở phía núi có rất nhiều người đang ngăn chặn chúng tôi lại. Cô chỉ đường cái gì vậy hả?

Diệp Vân Tuấn hiểu rõ lo lắng của Thẩm Mạn Lan. Anh cười cười, trực tiếp đặt Thẩm Mạn Lan lên chân lưng của mình, sau đó quả quyết đi xuống chân núi. Thẩm Mạn Lan không biết bây giờ mình có cảm nhận như thế nào. Cô giống như một đứa nhỏ, được một người che chở ở trong lòng bàn tay. Loại cảm giác được người yêu thương làm cho cô bỗng chốc muốn phát khóc. Có lẽ thân thể yếu ớt, cô cảm thấy bây giờ cô đa sầu đa cảm. Gió lạnh thổi tới hai người, thuận tiện thổi tới khí tức của Diệp Vân Tuấn và lỗ mũi của Thẩm Mạn Lan. Cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Ngay cả khi có kẻ thù nào đó ở phía trước đang chờ đợi bọn họ, chỉ cần ở chung một chỗ với Diệp Vân Tuấn, lòng cô đã cảm thấy được lấp đầy, được yên tâm. Cô cảm thấy mí mắt của mình hơi nặng, đầu cũng choáng váng. Tay của Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy cổ của Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói: Diệp Vân Tuấn, em buồn ngủ quá. Muốn ngủ một lát. Em đừng ngủ, một lát nữa sẽ cảm mất. Nhưng mà em buồn ngủ quá. Hơi thở từ trong miệng của Thẩm Mạn Lan có một chút nóng. Diệp Vân Tuấn đột nhiên giật mình. Không phải cô bị cảm lạnh rồi đó chứ? Hà Lan, em kể cho anh nghe những chuyện mà em đã trải qua trong 5 năm qua đi. Em tự học hay là được chỉ dạy hoặc là đến trường đại học học tập. Diệp Vân Tuấn không thể tìm chủ đề để di chuyển cơn buồn ngủ của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ngáp một cái rồi mới nói: Em trực tiếp đến trường học. Mấy cậu trai nước ngoài có đẹp trai bằng anh không? Vấn đề này của Diệp Vân Tuấn ít nhiều gì cũng làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút buồn cười. Cái này sao có thể so sánh được chứ? Người đàn ông nước ngoài cũng không giống như anh đâu. Em đã từng so sánh rồi hả? Diệp Vân Tuấn càng nói càng không đứng đắn. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nắm chặt lấy lỗ tai của anh. Anh nách tào lao cái gì vậy hả? Em nói cho anh biết, em rất đứng đắn đó, có được hay không? Đúng đúng đúng, em rất đứng đắn. Nếu không thì không vào phòng bếp nhỏ mà trêu chọc anh. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan hơi thẹn thùng. Anh còn nói nữa, không cho anh nói nữa. Cô vội vàng che kín miệng của Diệp Vân Tuấn lại, đột nhiên phát hiện đèn đuốc ở phía trước sáng trưng, hình như có người nào đó đang cãi nhau. Vào thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy quả thật có một chút kỳ quái. Mà quan trọng nhất đó chính là có một số người chủ động cãi nhau với người khác. Cho dù là cách xa, nhưng Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào của đối phương. Chỉ có điều là giọng nói kia cũng có một chút quen thuộc. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, sao em nghe ra được âm thanh kia có một chút giống với quản lý Dương vậy nhỉ? Quản lý Dương nào? Dương Tân của Pha Lên sao? Hình như là như vậy. Thẩm Mạn Lan cũng không dám chắc chắn. Bây giờ đầu óc của cô mê man, lỗ tai cũng không chắc có dùng được. Sợ là mình đã nghe nhầm, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không quan tâm tới, cõng Thẩm Mạn Lan bước xuống. Còn chưa đi đến trước mặt người kia, thì đột nhiên có một người bước ra làm cho Thẩm Mạn Lan giật nảy hết cả mình. Trong nháy mắt, hai mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh lùng. Ai vậy? Cô Thẩm, quản lý Dương kêu tôi đến đây dẫn các người rời khỏi chỗ này. Người nói chuyện là Kiều Chị. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng mà cô vẫn giới thiệu thân phận của Kiều Chị cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng không thả lỏng bao nhiêu, trực tiếp đi qua một bên cùng với Kiều Chị. Ở gần đó chuẩn bị một chiếc xe, Kiều Chị đưa chìa khóa xe cho Diệp Vân Tuấn, thấp giọng nói. Hai người đi nhanh lên đi, hiện tại không có ai chú ý đến hai người. Dương Tân, kêu anh đến đây hả? Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Kiều Chị vội vàng gật đầu. Ở phía trước đang ồn ào cái gì vậy? Quản lý Dương, để một khách nữ bị người khác quấy rối ở chỗ này, hiện tại đang lý luận với nhau, thu hút rất nhiều người đến, thừa dịp lúc này hai người đi nhanh lên đi. Kiều Chỉ nói đơn giản một chút, sau đó quay người rời đi. Diệp Vân Tuấn cũng không chậm chế, trực tiếp khởi động xe chờ Thẩm Mạn Lan chạy xuống chân núi. Người ở dưới núi giống như là bị người khác quét sạch, thế mà lại không có bất kỳ ai. Diệp Vân Tuấn cũng không đoái hoài tới cái khác, nhanh chóng đạp chân ga chạy xuống dưới. Sau khi Thẩm Mạn Lan bước vào trong xe thì bắt đầu phát sốt. Cô cảm thấy cả người mình rất khó chịu, nhưng mà hai tay lại không tự chủ nắm lấy vạt áo của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn biết là cô không có cảm giác an toàn, vẫn luôn để cho cô tùy ý nắm lấy. Xe rất nhanh liền tránh đi tất cả mọi người, trực tiếp chạy vào trong viện điều dưỡng. Lúc xe yên ổn dừng lại, Thẩm Mạn Lan đã hôn mê. Cả người cô nóng đến lợi hại. Bác sĩ cũng không dám chậm chế, trực tiếp ôm Thẩm Mạn Lan vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ vội vàng chữa cho Thẩm Mạn Lan. Bà cụ nhìn thấy bọn họ trở về, liền vào trong phòng cấp cứu vội vàng đi theo. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cả người Diệp Vân Tuấn bẩn không chịu nổi. thậm chí còn mang theo vài vết máu dọa cho sắc mặt bà cụ Diệp trắng bệch. Không có chuyện gì đâu, máu của Hà Lan, cô ấy đến tháng nhưng mà sức chống đỡ quá thấp, có lẽ là phát sốt rồi. Sao lại trở nên như vậy chứ? Bà cụ Diệp cảm thấy hơi có lỗi, Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Mẹ, ngày hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi Hà Lan ra khỏi Pha Len thì bị người khác theo dõi, sau đó Tống Đình chờ cô ấy đến nhà của Mai. Bọn con rời đi từ phía sau của nhà Mai, nhưng mà trên người của Hà Lan lại không biết có người khác gắn thiết bị theo dõi từ lúc nào, thiếu chút nữa bọn con đã bị chặn ở trên núi không thể xuống được. Cái gì chứ? Bà của Diệp thật sự rất kinh ngạc. Người có thể ra tay với Hà Lan ở Pha Len tuyệt đối không phải là người bình thường, để cho mẹ kêu Dương Tân đi thăm dò một chút. Chắc là bây giờ Dương Tân còn đang ở trên núi. Diệp Vân Tuấn nói chuyện Dương Tân chạy đến trợ giúp cho bà của Diệp nghe. Bà của Diệp thấp giọng nói, không cần phải nghi ngờ Dương Tân đâu, chiếc nhẫn mà mẹ đưa cho Thẩm Mạn Lan có hệ thống định vị chính xác, một khi Hà Lan xảy ra nguy hiểm thì Dương Tân sẽ lập tức biết ngay, sau đó sẽ sắp xếp cứu viện cùng với thiết bị theo dõi ở trên người của Hà Lan, không phải là cùng một cái. Nghe thấy bà cụ nói như vậy, lúc này Diệp Vân Tuấn mới thở dài một hơi, chỉ cần không phải là người của mình là tốt rồi. Để mẹ cho người đi điều tra, Tống Đình đâu rồi? Còn để cho cậu ấy ở lại nhà Mai để ngăn chặn kẻ thù, không ngờ tới là kẻ thù căn bản không mắc câu. Đúng lúc này điện thoại của Tống Đình gọi tới. Diệp Tổng, tôi nhìn thấy người theo dõi chúng ta lái xe đi rồi, tôi liền đi theo, phát hiện là bọn họ chạy về phía cổng của nhà họ Đường. Lời nói của Tống Đình làm cho hai mắt Diệp Vân Tuấn đột nhiên lạnh đi vài phần. Nhà họ Đường, lại là nhà họ Đường. Đúng là anh đã coi thường Đường Trình Siêu rồi. Vốn dĩ anh cho rằng Đường Trình Siêu không có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ là thương nhân nắm vững một vùng. Hiện tại xem ra có lẽ là tất cả mọi người đều cùng không hiểu rõ Đường Trình Siêu hoàn toàn. Con người của Diệp Ân Tuấn lạnh đến đáng sợ. Hận thù giữa anh và Đường Trình Siêu càng lúc càng lớn. Bà cụ Diệp nghe thấy nhà họ Đường thì đã biết có chuyện gì xảy ra. Bà thấp giọng nói, để mẹ ở lại chăm sóc cho Hà Lan, bọn nhỏ đều ngủ cả rồi, con cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi. Trong khoảng thời gian này, con vẫn luôn không được ngủ đủ giấc, nếu như vậy thì sẽ không được đâu. Không có chuyện gì đâu mẹ, con chịu đựng được mà. Ngược lại là mẹ đó, sức khỏe cũng không còn như trước kia, mẹ vẫn nên nghỉ ngơi cho sớm đi. Diệp Vân Tuấn không hề đề cập đến chuyện báo cáo sức khỏe, giống như đã căn bản đã quên mất chuyện này. Bà cụ Diệp lại sợ anh hỏi thêm cái gì nữa, nhưng gật đầu rồi trở về phòng. Nhìn bóng lưng của bà cụ Diệp, hai mắt của Diệp Vân Tuấn lại lóe lên mấy phần. Anh cũng đã đi hỏi thăm bác sĩ báo cáo sức khỏe của bà cụ, nhưng mà bác sĩ nói cho anh nghe là đã bị Thẩm Mã Lan lấy rồi. Lúc đó Diệp Vân Tuấn đã hiểu ra cái gì đó. Chắc chắn là bà cụ không hy vọng Diệp Vân Tuấn biết căn bệnh của mình. Diệp Vân Tuấn hỏi thăm bác sĩ bệnh tình của bà cụ. Bác sĩ đã kể hết hoàn toàn. Đối với người mẹ ruột này, Diệp Vân Tuấn lại không có tình cảm gì. Về quyền lợi, về tiền tài, lại có thể bán lương tâm đến tình trạng như hiện tại. Hết lần này đến lần khác, bà vẫn luôn muốn hại chết người phụ nữ này, mà cái gì cũng đều suy nghĩ về anh, đau lòng cho anh, sợ anh khó xử. Người mẹ như thế này, làm cho anh phải nói cái gì đây? Anh hỏi bác sĩ có biện pháp chữa trị hay không? Bác sĩ lắc đầu, nói là bà cụ cũng chỉ sống tối đa được 10 tháng. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn rất khó chịu, cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Sợ là sau khi bà cụ biết được thì sẽ đau lòng khổ sở. Bây giờ nhìn thấy bà cụ cố ý né tránh bệnh tình của mình không nói lên lời. Diệp Vân Tuấn thở nhẹ một hơi, cảm thấy hơi bất lực. Cho dù quyền cao chức trọng đến cỡ nào, có tiền đến cỡ nào, trong khoảnh khắc này đứng trước mặt của tử thần, ai cũng giống như ai, ai cũng không thể thoát được. Anh không khỏi nhìn thoáng qua phòng cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của Thẩm Mã Lan lại kém như vậy, không biết có phải cải thiện được hay không. Bây giờ cô đang đến tháng mà lại bị cảm, không biết sau này có ảnh hưởng đến thân thể hay không. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Vân Tuấn luôn lo lắng, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu đã được mở ra. Lúc Thẩm Mã Lan đẩy ra bên ngoài, trên mặt có một chút máu không rõ. Bác sĩ, cô ấy không có chuyện gì đó chứ? Không có chuyện gì đâu, đây chỉ là cảm lạnh mà thôi. Nhưng mà hiện tại thể lực của cô ấy thật sự quá kém. Lần này bị cảm chỉ sợ là một thời gian sau, đến lúc đến tháng đều sẽ bị cảm, cần phải điều trị cho đàng hoàng mới được. Lời nói của bác sĩ làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy đau lòng. Được. Anh đẩy Thẩm Mạn Lan trở về phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan đã được y tá lau qua. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, thở dài một hơi, cuối cùng cũng leo lên giường ôm cô vào trong ngực. Nửa đêm đến, Thẩm Mạn Lan lại sốt cao một lần nữa. Cô bắt đầu nói năng lộn xộn. Đừng mà, tôi không muốn uống đâu, cút đi. Ân Tuấn, cứu em với, Ân Tuấn, anh đang ở đâu vậy? Thẩm Mạn Lan vừa khóc vừa kêu gào giống như bị điên. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy cô thấp giọng nói. Đừng sợ, anh đang ở đây. Lúc mới bắt đầu, Thẩm Mạn Lan căn bản không nghe lọt tai, lại bắt đầu cắn, sau đó lại từ từ yên tĩnh. Nhưng ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn ngủ thiếp đi, nhưng mà nước mắt ở trên mặt vẫn còn chưa khô. Diệp Vân Tuấn biết chắc có lẽ là trong lòng cô vẫn còn có bóng ma. Cho dù là trận hỏa hoạn 5 năm trước hay là việc bắt cóc mua bán trong 5 năm sau, đối với Thẩm Mạn Lan mà nói đều là một loại tra tấn. Ở đây là nước Mỹ, không phải là Hải Thành. Anh muốn mang Thẩm Mạn Lan trở về nước, nhưng mà anh cũng biết hiện tại anh không thể đi được. Nếu như vẫn còn chưa giải quyết chuyện của Đường Trình Diêu, anh vẫn sẽ không giống như một cái bóng đi theo Thẩm Mạn Lan. Anh đã từng nghĩ là Đường Trình Diêu có tình cảm với Thẩm Mạn Lan, nhưng mà bây giờ từ những hành động liên tiếp của Đường Trình Diêu mà xem ra, người đàn ông này có lẽ cũng không tốt với Thẩm Mạn Lan, giống như bề ngoài. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan, thời gian trôi qua, mí mắt cũng hơi nặng, sau đó hoàn toàn ngủ thiếp đi. Lúc ánh mặt trời chiếu vào ngày hôm sau, Thẩm Mạn Lan mở mắt ra. Thì đã nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang nằm ở bên cạnh. Cô đột nhiên có một chút hốt hoảng, đoạn ký ức ngắn ngủi đêm hôm qua xuất hiện trong đầu cô, để cô kịp phản ứng lại. Xem ra là bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, sau đó trở về rồi. Một cử động nhỏ mà Thẩm Mạn Lan cũng không dám, sợ là đánh thức Diệp Vân Tuấn dậy. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Tuấn nghỉ ngơi không tốt. Bây giờ nhìn thấy anh ngủ ngon giống như một đứa nhỏ, Thẩm Mạn Lan cũng không đành lòng đánh thức anh dậy. Phát giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Thật ra Diệp Vân Tuấn đã tỉnh rồi, nhưng mà khi nghe thấy tiếng thở dài và âm thanh đau lòng của Thẩm Mạn Lan, anh lại giả vờ còn ngủ. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng nâng tay lên miêu tả đường nét gương mặt của Diệp Ân Tuấn. Dáng dấp của anh quả thật đẹp mắt. Nhìn nhiều năm như vậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy càng nhìn càng có hương vị. Được người phụ nữ mình yêu nhìn chăm chú như vậy là bị cô trêu chọc. Diệp Ân Tuấn cũng không nhìn được nữa mà trực tiếp xoay người lại đặt Thẩm Mạn Lan ở dưới thân. Em có thấy hài lòng không, bà Diệp? Diệp Vân Tuấn đột nhiên tỉnh dậy, làm cho Thẩm Mạn Lan giật nảy mình, nhưng mà cô vẫn lập tức hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái rồi nói. Anh lại trêu đùa em sao? Rốt cuộc là ai trêu chọc ai đây? Đối với một loại bản lĩnh đồ trắng tay đen của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn cũng bó tay rồi, nhưng mà vẫn cưng chiều chạm một cái vào mũi cô, sau đó hôn lên. Thẩm Mạn Lan muốn trốn tránh, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại như bóng với hình. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan không phải là đối thủ của anh. Dưới thế tấn công mãnh liệt của anh, cô thỏa hiệp. Một nụ hôn chào buổi sáng làm hai người nhiệt liệt sôi trào, nhưng mà cô lại đến thắng. Thẩm Mạn Lan có một chút giận dỗi. Anh mau dậy đi, em muốn đi vào nhà vệ sinh. Cùng nhau không? Diệp Vân Tuấn gian tà nói. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy nhiệt độ ở trên mặt của mình lại nóng lên. Không cần đâu. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra, sau đó nhanh chóng bước xuống giường, trực tiếp chạy vào trong phòng vệ sinh. Thấy cô cứ như là bị người khác đuổi theo, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn đột nhiên vô cùng tốt. Anh vén chăn lên mới phát hiện Thẩm Mạn Lan làm cho ga giường ướt rồi, một màu đỏ tươi làm cho người ta nhìn tới choáng váng. Diệp Vân Tuấn trực tiếp tháo ga giường xuống, cầm ra ban công để giặt sạch sẽ. Lúc Thẩm Mạn Lan đi ra từ phòng vệ sinh, đã nhận ra cái gì đó. Cô giống như là thừa dịp Diệp Vân Tuấn vẫn còn chưa phát hiện thì đã đổi ga giường đi. Lại không nghĩ rằng Diệp Vân Tuấn đang phơi ga giường ở trên ban công. Mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, tê tê dại dại, nhưng mà lại mang thêm một tia cảm động. Câu nói của quản gia vẫn còn chưa dứt, trái lại vừa nói thì lại làm cho bà cụ Đường tức giận. Lúc trước nếu như không phải nhìn thấy lợi ích của mảnh đất kia, thì bà ta cũng sẽ không chủ động tìm Diệp Vân Tuấn mở lời. Lúc đó ký hợp đồng của bà cụ Đường cũng không có ý định viết điều khoản này vào, nhưng mà Diệp Vân Tuấn nói là sợ sau này nhà họ Đường sẽ bắt chẹt, vẫn nên để luật sư bổ sung thêm điều khoản. Bây giờ chỉ là điều khoản này để cho nhà họ Đường phải đâm lao phải theo lao. Nếu như mảnh đất đó vẫn còn chưa chính thức đưa vào sản xuất thì Diệp Vân Tuấn đã cho rồi. Bây giờ mảnh đất đó đã tìm được nhà đầu tư thương lượng và thậm chí cũng đã ký hợp đồng rồi. Một khoản tiền lớn đã được chút vào, bây giờ cũng chỉ sợ đợi đến khởi công kiếm tiền. Lúc này Diệp Vân Tuấn lại làm như vậy với bọn họ, quả thật muốn mạng của nhà họ Đường. Mặc dù nói vốn lưu động của nhà họ Đường cũng không dựa vào một chút tiền đó, nhưng bà cụ Đường vẫn đau lòng lắm nha. Tự dưng lại bị người ta chơi một vố không hiểu, là ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng mà trong chuyện này Diệp Vân Tuấn lại có lý do chứng cứ. Đứa cháu trai Đường Trịnh Siêu vô dụng của nhà họ Đường bọn họ thế mà lại lén lút mua Thẩm Hạ Lan nhà người ta, đồng thời còn trốn đi. Chuyện này tiến hành âm thầm thì cũng thôi đi, vậy mà để cho Diệp Vân Tuấn bắt được chứng cứ. Bây giờ bà cụ Đường hận không thể cầm lấy cây gậy ở trong tay đánh chết cái tên khốn nạn Đường Trịnh Siêu này mới thôi. Bây giờ nghe thấy quản gia nói chuyện này một lần nữa, hai mắt bà cụ Đường khẽ đào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quản gia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng ấn chung của bà cụ, sau đó gọi cho bác sĩ gia đình. Vất vả lắm mới làm cho bà cụ Đường tỉnh lại. Lúc này có người đến thông báo Diệp Vân Tuấn đã đến rồi. Bà cụ Đường cảm thấy không khí ở lồng ngực đều không đủ để hô hấp. Bà lăn lộn ở trong thương trường cả đời, chưa từng nhìn thấy người nào âm hiểm như Diệp Vân Tuấn. Không gặp, cứ nói là tôi bị bệnh nặng, miễn tiếp khách. Người mà lúc này bà cụ Đường không muốn gặp nhất đó chính là Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng không để ý cái gì, trực tiếp xông vào. Bà cụ, bà có ý gì hả? Diệp Vân Tuấn bước đến, giọng nói lạnh lùng làm cho bà cụ Đường hận không thể ngất đi một lần nữa. Đáng tiếc bà ta không còn cách nào giả vờ nữa, bởi vì Diệp Vân Tuấn đã đi đến trước mặt của bà ta. Tôi nghe nói bà Đường bị bệnh cho nên cố ý mời bác sĩ đến đây để khám cho bà. Không biết hiện tại bà Đường đã khá hơn chút nào chưa? Diệp Vân Tuấn cười nhạt, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ, nhưng bà cụ Đường đã sớm mắng anh ta ở trong lòng. Cái tên gian thương này, nhưng mà trên mặt của bà cụ vẫn treo nở nụ cười. Diệp Tổng, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Gió tà. Diệp Vân Tuấn thở ơ nở nụ cười, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bà cụ, chúng ta đều là người làm ăn quý trọng chữ tín. Lúc trước bà cụ muốn mảnh đất ở phía Nam thì cũng đã nói rõ ràng với tôi rồi. Ân huệ trước đó của nhà Đường với Hạ Lan đều đã xóa bỏ hết. Hai nhà của chúng ta không ai nợ ai, thậm chí bà cũng đã hứa hẹn với tôi là sẽ trông chừng đứa cháu trai của bà cho đàng hoàng, sẽ không để cho anh ta làm bất cứ chuyện gì quá đáng với vợ của tôi. Nhưng mà hiện tại cháu trai của bà lại nhốt vợ của tôi, dù sao thì bà cụ cũng phải cho tôi một lời giải thích hợp lý đối với chuyện này, không phải nhà họ Đường, đất cũng muốn mà người cũng muốn lấy luôn đó chứ. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, thậm chí cũng không có dao động. Nhưng mà giống như một cái tát văng rồi đánh vào trên mặt của bà cụ Đường trước mặt tất cả mọi người. Gương mặt già nua của bà ta không chịu đựng nổi. Diệp Tầm, thằng nhỏ lớn lên không có mẹ, thằng cháu hư hỏng Đường Trịnh Siêu lại làm gì ở bên ngoài tôi thật sự không biết. Tôi đang cho người đi tìm thằng bé, đến bây giờ vẫn chưa tìm trở lại được nữa. Bà cụ, bà nói như vậy cũng không đúng đâu. Lúc mà bà muốn mảnh đất đó thì bà đâu có nói như vậy. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có một chút bức người, bà cụ Đường bị nghẹn, không có lời nào để nói, gương mặt già nua đỏ bừng lên. Nhà họ Đường là danh môn vọng tộc, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có, tại sao lại phải đoạt người phụ nữ với nhà họ Diệp chúng tôi? Bà cũng biết rồi đó, Hạ Lan là vợ của tôi, còn đã sinh ra một trai một cái. Cho dù nhà họ Đường các người không quan trọng việc Hạ Lan là người phụ nữ của tôi, thì cũng phải xem Hạ Lan có vui hay không chứ. Tôi nghe nói Hạ Lan đã bị cháu trai của bà ép buộc giữ lại. Nếu như cô ấy thật sự có tình cảm với cháu trai Đường Trình Siêu của bà, thì tôi sẽ không làm khó. Nhưng mà Hạ Lan với tôi là thật lòng yêu nhau. Nhà họ Đường lại làm như vậy, không phải có một chút khi dễ người khác rồi sao? Hay là cảm thấy nhà họ Diệp chúng tôi không có người? Diệp Vân Tuấn càng nói, xong nói lại càng lạnh lùng, mà bà cụ Đường thì lạnh nhỏ mồ hôi. Cả đời này bà ta có lúc nào nhận phải sự sỉ nhục như thế này? Nhưng mà hiện tại tất cả những chuyện này lại làm cho bà ta không có cách nào biện minh cho mình. Một bụng lửa giận cũng không có chỗ phát tiết. Lúc nhìn thấy quản gia đứng ở bên cạnh lập tức bùng nổ.

Lời này của Diệp Vân Tuấn vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Thư ký Trường đã đi theo Đường Trình Siêu nhiều năm rồi, gần như là sau khi tốt nghiệp đại học, đã làm việc ở bên cạnh của Đường Trình Siêu. Người nào cũng biết thư ký Trường có ý với Đường Trình Siêu. Nếu như ai nói cũng có khả năng phản bội Đường Trình Siêu thì duy nhất chỉ có thư ký Trường sẽ không làm vậy. Nhưng mà bây giờ cuộc điện thoại này lại là của thư ký Trường gọi tới, cái này khiến cho bà cụ Đường thiếu chút nữa ngất đi một lần nữa. Cái thằng cháu hư đốn này còn không mau nói thật đi, rốt cuộc là con đã nhốt cô Thầm. À không, bà Diệp ở đâu rồi? Con không có, bà nội. Đường Trình Siêu cảm thấy oan uổng muốn chết đi được, mặc dù anh ta không hiểu tại sao thư ký Trương lại gọi điện thoại cho anh ta, nhưng mà bây giờ anh ta có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, nếu như Thầm Mạn Lan không có chuyện gì còn tốt, nếu như cô ấy có xảy ra vấn đề gì thì anh cũng đừng trách Diệp Ân Tuấn tôi không khách khí với nhà họ Đường của các người. Nói xong anh trực tiếp xoay người lại thở phì phò rời đi. Bà cụ Đường chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, vội vàng kêu quản gia lấy nước cho bà uống. Đường Trình Siêu nhìn thấy bộ dạng này của bà cụ giống như không phải giả vờ, vội vàng bước tới. Bà nội, bà tin tưởng cháu đi, mặc dù cháu có âm thầm mua Thẩm Hạ Lan, đúng là cháu đã nhốt cô ấy mấy ngày, nhưng mà cô ấy thật sự được người cứu đi rồi, cháu nghi ngờ người đó chính là Diệp Ân Tuấn, anh ta ở đây là đang cố ý gây chuyện. Lời này của Đường Trình Siêu vừa mới nói ra, bà cụ cũng kiềm chế không được mà tát một cái bạt tay, trực tiếp đánh lên trên mặt của Đường Trình Siêu nóng rát, trong miệng còn có một mùi dì sắt trào ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.